Án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 46. Hàn Tín hỏa công phá Trương Hàm. Lại nói, Ung Vương Trương Hàm ở Phế Khâu nghe thấy từ Tản Quan liền lúc có hai tin cấp báo đưa tới, nói quân Hán rất mạnh, hiện phản khoái đang tiến đánh rất gấp, mong sớm cho quân tới hiệp trợ. Trương Hàm nghe báo kinh hãi nói, bữa trước ta cho sản đạo chưa xong, quân Hán khó mà vào cướp được, nào ngờ nay chúng đã tới Tản Quan rồi. Việc cấp bách thế này, khá chuyển báo ngay tới hai nơi Dược Dương, Cao Nô để sớm có chuẩn bị. Rồi lập tức chuyển lệnh cho Lã Mã Thông, Tôn An điểm duyệt binh mã, sẵn sàng đợi địch. Còn chưa nói xong thì đã thấy Trương Bình ôm vết thương về gặp Trương Hàm, phục khóc không dậy. Hàm nói, ngươi làm sao lại để mất Tản Quan, quân Hán làm sao qua được Sạn Đạo, Hàn Tín dùng kế thế nào? Trương Bình bèn đem chuyện bọn Chu Bột đầu hàng, cùng kế minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, nhất nhất kể lại rõ ràng một lượt. Trương Hàm lắc đầu nói, Phạm Á Phụ mấy phen nói Hàn Tín chỉ là chưa gặp thời, nếu như có người trọng dụng, tức là mối hậu họa lớn, bá vương không nghe, nay quả nhiên đúng như vậy. Lại nói, ngươi hay tạm lui, đợi ta giết chết tên chui háng này để rửa hận cho. Tả Hữu nói, đại vương chớ nên khinh địch, Hàn Tín rất nhiều quỷ kế, phải liệu tính mới được. Hàn than bảo, ta dụng binh mã đã hơn 30 năm nay, trải hơn 110 trận đánh, xem tên chui háng kia có gì mà đáng sợ. Rồi lập tức đôn đốc binh mã khởi hành. Hạ Hầu Anh đến Phế Khâu trước, thấy có quân địch, chưa dám ra đánh, bèn đóng trại lại cách Phế Khâu 50 dặm. Quân mã của Hàn Tín tới nơi, bèn gặp Hạ Hầu Anh, ghé tai nói, Trương Hàm là danh tướng nước Tần, không thể lấy sức mà địch được, nên lấy mưu mà đánh. Ngày mai ông ra đối địch, nên như thế mà làm. Hạ Hầu Anh lĩnh mệnh đi ra. Hôm sau, Trương Hàm dong ngựa ra, cùng đối trận với Hạ Hầu Anh. Hàm nói, Hán Vương nhận phong ở Bao Trung, có thể tự giữ được cương thổ cũng là đủ rồi. Làm sao lại nghe theo lời của tên chui háng, dám bội phản mà vào cướp để phải chết ư? Anh nói, Nghĩa Đế ban đầu đã hẹn, ai vào Hàm Dương trước thì được làm vương. Hán Vương ta gươm không cần với máu, dùng nghĩa thu hàng được Tử Anh, cả thiên hạ cùng hưởng ứng, thực đáng được làm chủ ở Quan Trung, thế mà lại bị Hạng Vũ cường bạo trái ước, tự lập làm vương, biếm trích chư hầu, đẩy giết Nghĩa Đế, đại nghịch bất đạo. Nay chúa ta đích thân đem đại quân đông chinh, ngươi hãy vươn cổ mà chịu chết, há lại dám nói bừa là vào cướp ư? Hàm nổi giận, cầm thương xông tới đánh Hạ Hầu Anh. Anh bèn vung đao giao chiến, đánh nhau được 10 hiệp. Anh bèn giả thua, bỏ cuộc tháo chạy. Hàm xua quân đuổi theo. Anh bèn vòng qua chân núi, ghim ngựa đứng lại trên một gò cao, kêu to lên rằng, Trương Hàm, ta quyết cùng ngươi thắng thua một phen. Hàm nói, mày là tên bại tướng, còn dám nói đến thắng thua ư? Anh nói, ngươi chỉ là bộ da già nua mà thôi, gân sức đã suy, làm sao đủ để đối địch với ta? Hàm càng giận, cầm thương thúc ngựa, chạy thẳng tới chỗ Hạ Hầu Anh. Anh lại giơ đao đến đánh. Chưa đầy 10 hiệp, anh lại nhằm con đường nhỏ trong rừng thông chạy vào. Đến bên gốc cây, thấy cách một khoảng rừng có bụi cuốn bốc lên, chính là quân mã của Hàn Tín đến nơi, chặn ngay Trương Hàm lại. Thế nói, ta đã đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi. Hàm nói, tên chui háng, ngươi đợi đã lâu ở đây để chuốc lấy chết hả? Tín nổi giận, vung kích xông lại đánh nhau với Trương Hàm. Trương Hàm nâng thương giao chiến, chưa được mấy hiệp, Hàn Tín cũng thua chạy. Trương Hàm đốc thúc 3 quân đuổi theo truy kích, theo sau lại thấy Quý Lương, Quý Hằng đem 3000 quân bản bộ cũng truy đuổi tới nơi. Hội kiến Trương Hàm nói, đại vương chớ nên vào sâu nơi trọng địa, e rằng có kế dụ quân, ta nên hồi quân đi thôi. Hàm nói, ta đang muốn cho quân Hán kéo nhau mà tới đây để giết sạch một thể. Ông khá đốc thúc quân mã, ra sức mà đuổi đánh. Bỗng nghe có quân báo rằng, Hàn Tín nhân bị đại vương truy đuổi gấp quá, cả cả người lẫn ngựa đã bị ngã xuống khe. Bọn Hạ Hầu Anh các tướng đang ở đó cứu viện, nhưng còn chưa cứu lên được. Đại vương mau đốc thúc ba quân, chấm tới mà bắt thì có thể toàn thắng. Hàm cho người lên chỗ cao nhìn xem, mọi người đều bẩm báo rằng, trong chỗ khe núi xa xa phía trước, thấy có quân sĩ đang dùng dây thừng vớt cứu ở đó, không biết có phải không. Hàm mừng nói, tên chui háng ắt phải chết bởi tay ta rồi. Rồi bèn xua quân, vượt suối băng rừng, tiến thẳng phía trước tấn công. Tiến đến khe núi, chỉ thấy hai bên đều là rừng cây, chẳng thấy một tên lính nào cả. Quân Sở đang thế tiến tới, lại dồn chặt cả vào hẻm núi, chẳng thể quay đầu lại được. Sắc trời đã dần tối, Trương Hàm trong lòng do dự, vội truyền lệnh cho quân mã tạm đóng lại. Quân Sở trước sau cử động, khó mà điều khiển được. Sớm đã có một nửa số quân vào trong kẽm núi rồi mới dừng chân lại được. Chỉ nghe trên đỉnh núi một tiếng pháo nổ, bốn xung quanh cây cối đều có lửa bốc lên ngút trời. Hàm thấy lửa cháy, biết là trúng kế, vội ngoặt đầu ngựa định chạy ra khỏi kẽm núi, nhưng lại bị quân mã dồn ứ lại. Phía sau lại có lửa bốc lên, chẳng có đường nào mà ra được. Quý Lương, Quý Hằng vội tới, kêu to lên rằng, phía trước có đường núi nhỏ, trèo quanh lên trên, có thể đến đỉnh Phượng Lĩnh. Hàm bèn cùng hai tướng bỏ ngựa lại đi bộ, theo đường mòn trèo lên đỉnh núi. Hồn hển thở không ra hơi, ba người cùng dừng lại đỉnh núi tạm nghỉ. Lại nghe thấy dưới núi có tiếng hò hét, bốn bên lửa bốc càng to. Hàm nói, chỗ này không thể ở lại lâu được, e rằng quân Hán sẽ đuổi tới nơi, ba người chúng ta lại không có binh khí thì làm sao chống lại được. Chỉ bằng nhân ánh trăng sáng, trèo qua núi mà đi, tìm về doanh sở nghỉ ngơi, rồi sẽ lại liệu tính. Quý Lương nói, đại vương nhìn nhận rất phải, nhưng chẳng biết đi đường nào xuống được. Quý Hằng chỉ tay nói, chỗ hõm núi kia có ánh đèn sáng, ắt hẳn là nhà dân. Hàm nói, chúng ta trèo xuống đó, rồi hỏi thăm đường họ cũng được. Ba người dò từng bước một đi xuống núi. Đến chỗ đó thì thấy một khu phố lớn, có 300 nhà dân. Đêm khuya, nhà nào nhà nấy đều ngủ cả. Đầu đường có ngôi miếu sơn thần, ba người bèn vào trong miếu tạm nghỉ. Mới vừa chợp mắt, đã nghe thấy xa xa có tiếng quân mã kéo tới. Quý Lương nhòm qua khe cửa trông ra, thấy có mấy chục lá cờ lớn dẫn đầu, phía sau là từng đội quân mã. Lúc nghe giọng nói thì thấy là tiếng người Sở. Có một người nói, trong kẽm núi thấy có lửa bốc lên, nhưng không dám tiến vào, chẳng biết đại vương ở chỗ nào, ắt hẳn là ở trong đám loạn quân mà bị thương vong rồi. Quý Lương vội gọi Trương Hàm dậy, rồi mở cửa miếu gọi quân sĩ lại, đem đuốc ra soi. Viên đại tướng dẫn đầu chính là Lã Mã Thông. Mọi người cùng kêu to, tốt rồi, đại vương chúng ta đang ở trong miếu. Lã Mã Thông xuống ngựa, đến trước miếu gặp Trương Hàm. Ba người mừng lắm. Hàm hỏi, các ngươi làm sao biết ta ở đây? Lã Mã Thông nói, đại vương truy đuổi quân Hán xa quá. Trương Bình mấy phen đến nói sợ rằng Hàn Tín nhiều mưu gian, có thể bày quỷ kế, bảo nên dẫn một đội quân đi tiếp ứng. Thần bèn lĩnh 1.000 quân bản bộ đi. Đến giữa đường, bỗng thấy phía trước lửa cháy, lại gặp quân sĩ quay về nói đại vương trúng kế, đã xông vào trong kẽm núi rồi. Thần không dám tiến vào, mới theo chỗ ngã rẽ phía tây nam tìm đến đây, mà chẳng thấy tung tích gì. Đang khi tính toán, thì không ngờ đại vương đã đến trong miếu này rồi. Thật vô cùng may mắn. Rồi lập tức lệnh cho ba quân nấu cơm. Ba người bọn Hàm ở trong miếu ăn cơm xong, thì trời đã sáng. Bèn cùng Lã Mã Thông ai nấy lên ngựa theo đường cũ quay về. Đến đường cái vào Phế Khâu, thì lại có Trương Bình, Tôn Anh dẫn quân mã tiếp ứng. Hỏi thăm đến quân trước, thì biết bị lửa thiêu chết quá nửa, chỉ có 1-2 ngàn tàn quân quay về được, nhưng phần nhiều đều bị thương tích. Trương Hàm hối thì đã muộn, dặn dò tướng sĩ, hãy đóng chặt cửa thành lại, quân ta mới thua, chưa thể ra đối địch được, hãy tạm nghỉ ngơi mấy ngày, rồi sau hãy ra đánh. Một mặt hãy hội hai nơi Dược Dương, Cao Nô, điều quân mau đến cứu ứng. Nói chưa dứt lời, lại có người tới báo, binh mã của Hàn Tín đã vây thành rồi, quân chúng đem binh khí của đại vương vẫn dùng bêu ra dưới thành mà hết lời sỉ nhục, thậm vô lễ. Trương Hàm nghe nói, nổi giận nói, ta là tướng nước Tần, uy trấn sáu nước, kẻ nào chẳng sợ, nay ở ngôi vương tước, trấn thủ Tam Tần, gặp một thằng chui háng mà lại đóng cửa chịu nhục này hay sao? Rồi bèn truyền lệnh Tả Hữu, mau chỉnh đốn quân mã ra thành, ta muốn quyết một phen thắng phụ với thằng chui háng ấy. Các tướng bọn Quý Lương can rằng, không thể được, ấy là kế của Hà Tín khích giận đại vương, ý muốn lừa cho đại vương ra thành mà chúng phải gian kế. Đại vương hãy tạm thong thả cho quân sĩ nghỉ ngơi mấy hôm, rồi hãy ra đánh cũng chưa muộn. Trương Hàm vẫn chưa hết giận dữ, lại nghe dưới thành có tiếng pháo nổ liên hồi, quân sĩ lại đến báo. Binh mã Hàn Tín, kẻ ngồi trên đất, kẻ nằm dưới thành, cởi chân cởi chuồng, đủ điều nhục mạ. Trương Hàm nghe nói, cùng các tướng lên thành lâu quan sát, quả nhiên thấy quân Hán đang chửi bới dưới thành như ở chỗ không người. Hàn bèn ghé tai các tướng nói, Hàn Tín nhân thấy hôm qua đã thắng mới tự kiêu ngạo trễ nải, ấy cũng như Hạng Lương khi ở Định Đảo vậy. Quý Lương nói, người ta nói Hàn Tín rất giỏi dụng binh, nhưng hôm nay thấy quân sĩ doanh ngũ thiếu chỉnh tề, sĩ tốt đều trễ nải, ấy là điều phải tránh trong binh pháp. Nếu như đại vương đem cái cách đã phá quân Sở khi trước dùng vào ngày nay thì xác đáng lắm vậy. Tô Na nói, e rằng Hàn Tín có kế gian hoặc cố ý ra lệnh cho quân sĩ làm ra vẻ trễ nải để đại vương không phòng bị đó. Hàm nói, hôm qua ta vì ham đánh nên ngẫu nhiên trúng kế gian, chứ chẳng phải Tín giỏi giang gì. Hôm nay xem doanh trận đội ngũ của chúng, đã thấy rõ tài cán hắn đến đâu, còn nghi ngờ gì nữa. Rồi quay ra các tướng dặn bảo, tối nay chuẩn bị cướp doanh, Quý Lương, Quý Hằng dẫn 3.000 quân ra lối cửa Nam đánh vào cánh hữu quân Hán. Ta sẽ đem 1.000.000 quân ra lối cửa Tây cướp trại trung quân của chúng. Trương Bình đang bị thương, không ra đánh được, ở lại giữ Phế Khâu. Ai nấy đều sai phái đâu đấy cả. Lại nói, Hàn Tín liệu rằng Trương Hàm tất nhân khi quân Hán trễ nải đến cướp doanh, bèn truyền tướng lệnh cho Phàn Khoái, Sài Vũ đem 3.000 quân chặn cánh Bắc quân Sở, Hạ Hầu Anh, Chu Bột đem 3.000 quân chặn cánh Nam quân Sở, quân mã đại doanh đều lui lại phía sau 30 dặm hạ trại. Hàn Tín giữ đội hậu quân, rồi lệnh Tân Kỳ, Cận Hấp đem 5.000 tinh binh mai phục ở mé tả đại doanh, Lưu Oản, Quán Anh đem 5.000 quân mai phục ở mé hữu đại doanh, đợi quân mã Trương Hàm rút quay về thì hai cánh quân cùng đánh xông ra, tất sẽ được toàn thắng. Điều động xong xuôi thì trời đã tối. Quân mã Trương Hàm đợi đến gần hết canh hai, mở rộng cửa thành, hạ cầu treo xuống, im chiêng lặng trống, ai nấy ngậm tăm mà ra, xông thẳng tới doanh quân Hán. Bọn Quý Lương ra lối cửa Bắc, bọn Lã Mã Thông ra lối cửa Nam, còn Trương Hàm đem quân ra từ cửa Tây. 3 cánh quân cùng dồn đến đông như ong. Trương Hàm xông vào đại doanh thì chỉ thấy doanh trống, biết là trúng kế, vội truyền lệnh cho 3 quân rút mau. Còn chưa dứt lời đã nghe tiếng hỏa pháo vang trời, khắp nơi đều có quân Hán xông ra, tên bay như châu chấu, đánh cho quân Sở thất điên bát đảo, tên nào tên nấy hò nhau tháo chạy. Trương Hàm may mắn được các tướng Tả Hữu bảo vệ chạy thoát. Đang đi thì bỗng có một mũi tên bắn tới trúng ngay vai bên phải của Hàm, suýt nữa thì ngã xuống ngựa. Tả Hữu lại cùng đỡ dậy, tử chiến một trận mới ra khỏi được. Quý Lương ra khỏi cửa Bắc, bị 3.000 quân của Phàn Khoái, Sài Vũ bất ngờ xông ra. Đêm tối không kịp giao chiến, quân Sở đã đại bại, hai tướng phải bỏ chạy. Bọn Phàn Khoái ra sức đánh giết quân Sở, nhưng được tướng lệnh nên không dám truy đuổi. Lã Mã Thông, Tôn An ra khỏi cửa Nam, đi đến giữa đường thì Tôn An vội nói với Lã Mã Thông, hôm nay Hàn Tín cho 3 quân nhục mạ chúng ta, trong đó ắt có gian kế. Nay chúng ta đến cướp trại, e khó mà thắng nổi. Chỉ bằng tạm đóng quân mã lại đây, mật sai quân do thám tới hai cánh quân kia hỏi thăm xem thế nào. Nếu quả là quân Hán không phòng bị, bây giờ chúng ta hãy tiến thì tất thắng được. Chứ nếu chúng gian kế thì biết làm sao được. Tôi với ngài cùng ở lại đây đợi, nếu quân Sở không thắng thì vòng ra đường lớn Phế Khâu mà cứu viện thì đôi bên cùng được bảo toàn mới là thượng sách. Ý ngài thế nào? Lã Mã Thông nói, nếu nhất thời chẳng như tính liệu, ung vương hỏi tội chúng ta làm trái quân lệnh, thì khi ấy biết ăn nói thế nào? Tôn A nói, không phải thế, đạo làm tướng, vận trù quyết sách phải nên biết người biết ta. Tôi đồ rằng dụng binh của Hàn Tín, há lại như quân ở Định Đào ư? Ý tôi đã quyết, nhất định không thể tiến được. Lã Mã Thông, Tôn An bèn án binh bất động, gấp sai người đi thám thính. Không bao lâu thì đã thấy mấy tên lính phóng ngựa như bay chạy về bẩm rằng, quân Hán đã có phòng bị, quân Sở trúng kế, đã đại bại cả rồi. Tướng quân mau điều động quân mã ra đường lớn cứu viện. Lã Mã Thông, Tôn An nghe nói, lập tức điều quân tiến thẳng ra đường lớn, vừa vặn gặp quân Hán đang truy đuổi Trương Hàm. Hàm đang khi nguy cấp, thì được 3.000 tinh binh của Lã Mã Thông, Tôn An xông tới cứu ứng. Đuốc lửa sáng như ban ngày, để cho quân của Trương Hàm đi hết qua, bèn huy động binh mã đón chặn quân Hán, vừa đánh vừa lui. Hàn Tín thấy có quân ứng cứu, truyền lệnh cho quân Hán tạm dừng lại, chưa thể truy kích được. Trương Thương thúc ngựa lại gần nói, Trương Hàm thế cùng lực kiệt, chính nên bắt lấy, làm sao nguyên soái lại cho quân dừng lại không đuổi nữa. Tín nói, kẻ địch nước cùng, chớ nên truy đuổi, đó là điều tối kỵ của nhà binh. Huống chi, đêm khuya, địa bàn không thuộc, nếu như quân Sở có mai phục, thì chúng ta lại khó mà lui được, không thể không lo lắng đến điều ấy. Hàn Tín lập tức khua chiêng thu quân, lệnh các tướng ai nấy điều động quân bản bộ, đợi để đánh thành. Chưa biết thành Phế Khâu sẽ thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.